tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em họ Khoái Lạc vui vẻ bỗng nhiên cảm nhận được tia tử vong, đó là một cảm giác rất huyền bí, dù sao cũng là làm cho người ta hoảng hốt, phản xạ có điều kiện nhìn qua. Sau đó cậu ta liền nhìn thấy tử vong xạ tuyến đến từ cha Vân Mộng Trạch. Biểu cảm kia cũng không đẹp lắm, dịu dàng hiền lành, khuôn mặt hiền lành, nụ cười hiền lành, tươi cười đầy mặt, không ai cả. Vân, Cảnh, Vân Mộng Trạch cắn răng, từng chữ đọc tên của em họ. Vân Cảnh cho đến lúc này, cũng không cần cảm nhận được nguy cơ. Thẳng đến sau Vân Mộng Trạch đi ra một người, một nữ nhân. Một người phụ nữ với mái tóc xoăn với một chiếc váy dài với một nụ cười. Tầm mắt nàng dừng ở trên người Vân Cảnh, từ trên nhìn xuống, nụ cười dần dần biến mất. T, phản ứng này làm cho Vân Cảnh sợ hãi, cậu ta hít một hơi khí lạnh. Gia đình cậu ta có thể không thể chấp nhận cách ăn mặc hợp thời trang của cậu ta cho lắm. Ba mẹ, con đưa anh họ ra ngoài một chút, không về ăn cơm tối nữa. Bye bye, em họ kéo Vân Xuyên bỏ chạy, để lại một người bạn hai mặt nhìn nhau, rất xấu hổ. 36 kê đi là kê trên, thừa dịp mẹ nổi giận trước tiên chuồn đi, chờ buổi tối bà ngủ rồi mới lén lút về nhà. Chờ đã, dừng lại. Vân Mộng Trạch vươn tay, Nhĩ Khang ở phía sau điên cuồng hô cũng không thể ngăn cản. Tiểu tử thúi này, yến hội còn chưa kết thúc muốn dẫn Tiểu Xuyên đi đâu điên. Người phụ nữ bên cạnh anh ta thì trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn ngập sát khí từ mẹ. Xem ra Vân Canh vẫn không thoát được, thật đáng sợ. Vân Cảnh kéo Vân Xuyên chạy ra đường lớn, vỗ ngực thở hổn hển. Anh có thể thấy rằng cậu ta đã rất sợ mẹ mình. Vì sao sợ như vậy, tại sao lại phải ăn mặc như vậy? Vân Xuyên chọc thẳng vào đau lòng. Vân Cảnh, em không ngờ họ lại có hai tiêu chuẩn như vậy. Anh có thể đeo nó, nhưng em thì không. Vân Xuyên vô lực chửi bới. Bây giờ thì sao, dù sao hôm nay em sẽ không bao giờ trở lại trước bữa tối, tốt hơn là đưa anh đi dạo. Còn những người bạn của em thì sao? Khi được hỏi về những người bạn bị bỏ lại phía sau, Vân Cảnh nhún vai. Họ không sao, em bị bắt được mới đáng sợ được không? Trả lời xong, sau đó hỏi Vân Xuyên. Anh có muốn đi đâu không? Em sẽ làm người lái xe cho anh trong đêm nay. Nếu cậu ta đã thành tâm thành ý hỏi, Vân Xuyên liền nghiêm túc suy tư. Anh ngược lại muốn đi ngôi mộ được đám người Phan Lục chỉ đến thăm, nhưng nơi đó chỉ sợ đã sớm được bảo vệ, đi cũng không nhìn thấy gì. Hơn nữa không thuận tiện để kéo em họ của anh vào chuyện này. Cuối cùng chỉ có thể nói, anh không quen thuộc với nơi này lắm, không có nơi để đi. Nếu vậy, em biết một nơi rất đặc biệt, anh có muốn đi xem không? Phía bên kia, Vân Mộng Trạch đang nói chuyện với người khác, khóe mắt bỗng nhiên liếc đến khuôn mặt quen mắt đi qua bên kia. Ông rất nhanh phản ứng lại nhìn về phía bên kia, hai mắt híp lại, thậm chí lập tức bỏ lại khách nhân đang tiếp đón đi qua. Lại không nhìn thấy bóng dáng người nọ nữa. Chẳng lẽ là hoa mắt sao? Sắc mặt ông hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút, vẫn là định cùng Vân Lão Gia Tử nói một tiếng. Bố, Vân Mộng Trạch ghé tai nhỏ giọng nói. Vừa rồi ở đại sảnh hình như nhìn thấy Mục Mân, nhưng nhìn kỹ lại không tìm được. Mục Mân xếp hạng lão tam ở Mục gia, cùng Vân Mộng Trạch không sai biệt lắm, là trưởng phu của Vân Lê 20 mấy năm trước. Cũng là phụ thân trên huyết thống Vân Xuyên. Mục Mân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lão Gia Tử nhất thời nhíu mày. Người Mục gia trà trộn vào. Có lẽ con đã nhìn nhầm. Con vẫn còn trẻ, không dễ dàng hoa mắt như vậy. Mau đi, dẫn cha qua xem thử. Vân Mộng Trạch dẫn Vân Lão Gia Tử đi lên lầu 2, đứng ở hàng rào lầu 2 nhìn vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh rất nhiều người, còn có không ít người ngồi ở chỗ tối, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt loại trừ từng người không liên quan. Cuối cùng ở một góc bàn tròn nhìn thấy hai bóng dáng quen mắt. Một người tóc hoa râm, bộ dáng 6-70 tuổi, tinh thần phấn chấn, rất cường tráng. Một người khác khoảng 40, dáng người không mập không gầy, môi hơi mím. Nhìn là một bộ dáng trầm mặc ít nói. Bọn họ ngồi ở đó rõ ràng không muốn thu hút sự chú ý, nhưng không ngừng nhìn xung quanh, giống như đang tìm ai. Hừ, quả nhiên là bọn họ. Vân Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn đông nhìn tây nhìn cái gì, cũng không nhìn bộ dạng thất vọng của bọn họ. Mắng hai câu chút giận, ông lại vội vàng hỏi Vân Mộng Trạch. Tiểu Xuyên đâu, bọn họ vụng trộm tới nơi này còn đặc biệt tránh né chúng ta, nhất định là muốn lén lừa gạt Tiểu Xuyên trước. Không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tiểu tử thúi Vân Cảnh lôi kéo Tiểu Xuyên chạy, nói ra ngoài dạo chơi, cơm chiều cũng không trở về ăn. Tiểu Cảnh làm không tệ, làm tốt lắm. Vân lão gia tử khen ngợi, trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười. Chúng ta đi gặp bọn họ. Vân Cảnh dừng xe trong một con hẻm nhỏ, chỉ vào một tòa chung cư cũ nát ở cuối con hẻm, cười đến không có ý tốt nói. Này, chính là nơi này. Vân Xuyên nhìn tòa nhà chung cư cũ nát, nhìn bầu trời theo tòa nhà chung cư kiểu cũ, lông mày khẽ nhíu lại. Chỉ thấy trên lầu căn hộ kiểu cũ quanh quẩn mây đen dày, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nặng nề đè lên tòa nhà chung cư này. Âm khí thật nặng, đoàn âm khí kia không phải là mây đen bình thường, mà là âm khí tập kết mà thành, trong mắt người bình thường không cách nào nhìn thấy. Vân Xuyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy âm khí nồng đậm như vậy, tòa chung cư kiểu cũ này dễ dàng trêu chọc không được. Quá cuồng dễ dàng lật xe, huống chi bên người mang theo em họ bên người. Trong tòa nhà này không có người ở, Vân Cảnh thuận miệng nói. Làm sao em lại biết, trong tòa nhà này thực sự không có người ở, đã sớm bị vứt bỏ, bên trong bị người cải tạo thành nhà ma, cửa lớn có người bán vé, mua vé là có thể đi vào trải nghiệm. Vân Cảnh dừng một chút, kề sát dùng một loại giọng điệu thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Nghe nói trong tòa nhà này trước kia đã xảy ra án mạng, chân thật bị ma ám, truyền rất rộng. Trước khi bị cải tạo thành nhà ma đã có rất nhiều người biết, sau khi có người đi vào, cũng không đi ra nữa. Kinh khủng như vậy, vậy chúng ta sẽ không đi vào. Vân Xuyên ngữ trọng tâm trường kéo em họ muốn đi. Vân Cảnh lập tức không vui. Chỉ có một căn nhà ma ám, anh họ anh không phải ngay cả cái này cũng sợ chứ. Vân Xuyên, anh sợ, lúc này đến phiên em họ nghẹn lời. Cậu ta không nghĩ tới, lại có nam nhân có thể dứt khoát lưu loát không đổi sắc như vậy nói mình sợ vào nhà ma ám, hơn nữa người này còn là anh họ của cậu ta. Một cái nhà ma mà thôi, có cái gì đáng sợ chứ, liền đi vào xem một chút, coi như cho anh rèn luyện lá gan rèn luyện. Vân Xuyên càng không muốn đi, Vân Cảnh ngược lại càng muốn lôi kéo anh đi. Giống như tâm tính liều mạng kéo bạn bè vào nhà ma ở cửa nhà ma bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vân Xuyên là người đàn ông mà cậu ta không thể kéo. Đứng tại chỗ mặc cho Vân Cảnh dùng bao nhiêu khí lực, dùng tư thế gì, vừa đẩy vừa túm, anh chính là bất động mảy may. Vân Cảnh lấy sức bình sinh đều đã dùng ra, đầu đầy mồ hôi. Anh họ, em hoài nghi anh là cân sắt, em muốn đi vào bên trong một chút, dù sao anh cũng không có việc gì làm, cùng em đi vào một chút thì có sao. Lại nói vài câu, thấy Vân Xuyên không động đậy, em họ lẩm bẩm nói. Không có ý nghĩa, em một mình đi. Vân Xuyên giữ chặt cổ áo cậu ta lại. Không làm bất tử, tiểu biểu để quấn lấy nửa ngày, cuối cùng được toại nguyện. Rốt cục nói, dối, đồng, chiền. Vân Xuyên nguyện ý đi căn phòng quỷ cải tạo tòa nhà chung cư kiểu cũ này chơi đùa. Người thứ hai lấy ra một cặp kính râm từ trong xe, giống như một chiếc kính bơi trên đầu của em họ. Cái này để làm gì? Vào nhà ma và đeo kính râm, anh họ cậu thật sự biết chơi. Không có bệnh tim. Vân Xuyên không trả lời hỏi ngược lại, đeo kính râm cho em họ là để phòng ngừa vạn nhất cậu ta ở bên trong bị dọa, còn có thể đeo kính râm giảm bớt một chút xung kích thị giác, đừng dọa cho choáng váng. Không có, em rất khỏe mạnh, hơn nữa em không sợ cái gì quỷ quái gì đó, đều là giả. Không chỉ nói như vậy, Vân Anh còn lén bật điện thoại lên tính năng ghi âm. Cậu ta muốn ghi lại những tiếng thét chói tai hoảng loạn, sợ hãi phát ra từ anh trai trong căn phòng quỷ. Giống ha ha ha. Ngẫm lại liền rất chờ mong. Vân Xuyên không biết trong đầu tiểu biểu đệ đang suy nghĩ cái gì tổn chiêu, chỉ yên lặng mở phát sóng trực tiếp. Mấy ngày nay xử lý chuyện gia đình, không muốn bị khán giả hiểu rõ quá nhiều, ban ngày không có mở phòng phát sóng trực tiếp màu tối, đều là nửa đêm mở, phát sóng trực tiếp ngủ. Bánh quy giòn tan, phốc, dĩ nhiên là ban ngày, dĩ nhiên không phải phòng, dĩ nhiên không phải phát sóng trực tiếp ngủ. Tôi là Đậu Đậu, người dẫn chương trình rốt cục cũng nhớ tới trách nhiệm của mình. Cửu Vĩ Hồ Gia Gia, người dẫn chương trình có gì phát sóng cái gì, khán giả có cái gì để xem cái gì. Ăn cơm ngủ đánh đậu, lần này là nội dung gì? Bạch Quả, tòa nhà rách nát đối diện thoạt nhìn có chút âm trầm. Mấy người đàn ông trung niên ngồi ở cổng tòa nhà chung cư hỏi. Nơi này của ông rất đơn giản, giống như một quầy hàng ven đường, một chiếc ô che nắng lớn, phía dưới bầy tủ lạnh, có nước có đồ ăn vặt, bên cạnh tủ lạnh có một cái bàn có tủ. Xung quanh bàn bày một vòng ghế, người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn. Hai người đàn ông trung niên lấy ra hai tờ rơi từ trong tủ đưa cho hai người. Điền một chút, điền thành thật, không nên giấu giếm, điền xong ký tên ở dưới. Biết rồi, tôi đã đọc nó trực tuyến trước đây. Vân cô nhận lấy bút, ngôi nhà ma ám này gần đây rất nổi tiếng trên mạng, nếu không anh cũng sẽ không biết địa phương hẻo lánh như vậy. Trong danh sách có không ít câu hỏi, có tiền sử bệnh tim, bệnh tật hay không đều phải điền, còn cần viết chi tiết ngày sinh, thậm chí trong đó có một điều. Có trải qua sự kiện linh dị hay không? Vân Cảnh chỉ cảm thấy là nhà ma từ bây giờ đã bắt đầu tạo ra không khí, cho nên làm cho huyền ảo, tiện tay cậu ta chọn hay không, liền điền tên mình dưới tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Sau khi hai người điền xong biểu mẫu ấn dấu tay, người đàn ông trung niên từ trong tủ lại lấy ra 6 nén nhang, sau khi châm lên một người chia làm 3 nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắm hương vào lư hương là có thể đi vào, nếu nửa chừng muốn rời khỏi liền giơ hai tay L3N đỉnh đầu. Nhân viên của chúng tôi có thể từ trong camera giám sát nhìn thấy sẽ lập tức đi vào dẫn các ngươi ra ngoài. Căn phòng nhỏ ở đằng kia là phòng giám sát. Người đàn ông trung niên chỉ vào một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một tòa nhà chung cư cũ, nói thêm. Tìm thấy 3 con búp bê tóc đen trong một ngôi nhà ma sẽ nhận được giải thưởng bí ẩn. Vân Cảnh khoát tay áo, khẩn cấp lôi kéo Vân Xuyên đi vào tòa nhà chung cư cũ nát. Gần gũi hơn, càng có thể cảm nhận được sự rách nát của tòa nhà chung cư. Trên vách tường có vết nứt nhện nhỏ, chung quanh vết nứt đều là vết bẩn đen nhánh, những vách tường này vốn là tuyết trắng, hiện tại lại bẩn thành màu xám. Cánh cửa phủ đầy rỉ sắt khép hờ, mơ hồ có thể xuyên thấu qua khe hở mở ra thoáng nhìn sự suy tàn trong sân chung cư. Cỏ dại mọc um tùm, Vân Cảnh mở cửa ra, chi nha, âm thanh khiến người ta chua răng, âm khí bên trong theo động tác mở cửa đập vào mặt. Trời còn sáng sủa, chưa đến ban đêm. Trong tòa nhà chung cư lại mắt thường có thể nhìn thấy âm trầm, so với đứng ở xa xa cảm nhận được càng mãnh liệt hơn. Trách không được nói người chưa từng xông qua nhà ma ba sao không nên đến khiêu chiến vượt cấp, bầu không khí rêu ra thật không tồi. Vân Cảnh nhịn không được đánh giá một câu, quay đầu lại nhìn phản ứng của Vân Xuyên. Người thứ hai đang nhìn bóng lưng của người đàn ông trung niên khi họ mở cửa, một nhóm người khác đến để trải nghiệm ngôi nhà ma ám, danh sách đang được điền vào. Chúng ta đi trước. Người mới tới 10 phút sau mới có thể được đưa vào. Bên trong một tòa nhà chung cư kiểu cũ không nguy hiểm như bên ngoài, ít nhất không phải là cảm giác lung lay. Trên tường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu lòng bàn tay khả nghi, giống như móng tay trên tường vết chảy xước, dấu ấn màu đỏ phun tung tóe vân vân. Ánh sáng hành lang rất tối, với một vài bóng đèn mờ miễn cưỡng chiếu sáng. Phòng nhỏ gọn lại thường xuyên chia làm hai hàng, cửa phòng cũ nát, nhưng vẫn có thể dùng, có người đóng có mở ra. Có một hoặc hai cánh cửa cũng được đặt giá đỡ giày với một số đôi giày trên đó. Vân Cảnh đẩy cánh cửa đầu tiên gần mình nhất, toàn bộ phòng khách và phòng ăn được đưa vào tầm mắt, ánh sáng mờ, giá giày ở lối vào, ghế sofa, bàn trà, tivi cũ, tủ lạnh nhỏ, bàn ăn. Giống như người bình thường bày biện, hơn nữa đều có dấu vết đã qua sử dụng. Nơi này không giống nhà ma ám, ngược lại giống như nhà dân mấy chục năm trước, nhà chủ nhân chỉ là tạm thời ra ngoài. Đi vào xem một chút, thấy tiểu biểu đệ sững sờ, Vân Xuyên ngược lại kéo anh đi vào. Đến đều tới rồi, không để cho tiểu biểu đệ cảm thụ một phen kinh hách làm sao được. Ăn bài học mới có thể nghe lời. Trong phòng có rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh, bình sữa, tã giấy, quần áo trẻ em, v.v., giày dép chỉ có giày của phụ nữ. Chi tiết làm rất tốt, trên mạng nói trong phòng quỷ mỗi phòng đều có câu chuyện khác nhau, nhà ma ở đây nửa tháng trước đột nhiên bốc cháy. Còn không có ai tiết lộ hướng dẫn. Vân Cảnh giải thích, hai người đi vào phòng ngủ. Bên giường phòng ngủ có một chiếc xe đẩy, bên trong có một em bé đồ chơi, đôi mắt màu xanh mở, lông mi rất dài, khóe miệng hơi cong lên. Nó đội một chiếc mũ len màu hồng. Vân Cảnh đưa tay nhặt đồ chơi lên, anh muốn cởi mũ ra xem tóc của đồ chơi có phải là màu đen hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên đứng ở một bên yên lặng nhìn, không có ngăn cản. Đồ chơi em bé không phải là đạo cụ bình thường, trên đó có âm khí nặng hơn. Có thể được nhân viên nhà ma đặt ở một nơi rõ ràng như vậy, chứng minh rằng chạm vào đồ chơi trẻ em không xảy ra nghiêm trọng. Nhân viên nhà ma hiển nhiên không có ý mưu tài hại mệnh, trước khi tiến vào còn để cho du khách cung phụng 3 nén nhang, có lẽ chỉ là cầu tài, không muốn làm cho người ta xúc động quỷ hồn trong tòa nhà chung cư, chọc ra mạng người. Nhưng đây đều là suy đoán của Vân Xuyên. Nguyên nhân lớn nhất anh không ngăn cản Vân Cảnh tiếp xúc với nguy hiểm. Anh có thể giải quyết, vũ trụ đệ nhất soái, hiểu rồi, thì ra là mô phỏng nhà ma. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này làm cho người ta đến tìm K1 trên thích thật không tồi, ghét. Ta ở chỗ này chỉ có mô phỏng chạy trốn, máu tanh thô bạo lại không an toàn, quay đầu ta cũng đi làm một cái mô phỏng hệ thống linh dị vòng tròn tiền. Tử Tô, người dẫn chương trình xấu xa, rõ ràng nhìn ra vấn đề, lại hãm hại người ta. Bánh quy nhỏ giòn tan, Xuyên Xuyên không xấu, Xuyên Xuyên là vì tốt cho anh. Tổ đầu, chờ mong. Vân Cảnh kéo mũ đồ chơi trẻ em. Đồ chơi trẻ em có đầu trực, không có tóc, gần như cùng một lúc. Con trai tôi, tiếng nữ thê lương phẫn nộ đột nhiên vang lên, thanh âm khàn khàn sắc bén. Bất ngờ không kịp đề phòng, Vân Cảnh sợ tới mức run lên, đồ chơi trẻ con lỡ tay ngã xuống đất. Wow wow, đồ chơi trẻ em phát ra khóc, một tiếng sau. Trả lại cho tôi, con tôi, giọng nữ kéo dài từ hướng nhà vệ sinh truyền đến, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ngay sau đó là tiếng nước rầm rầm, có người đi chân trần từ nhà vệ sinh đi về phía phòng ngủ. Lạch cạch, từng bước một, càng ngày càng gần. Mà bên này, đồ chơi trẻ em còn không ngừng phát ra tiếng khóc, làm cho người ta phiền lòng. Vân Cảnh vội vàng nhặt nó lên, ở trong tay xoay tới lộn lại hoảng loạn tìm nút tắt thanh âm. Không tìm thấy, cậu ta bực bội đập mạnh đồ chơi trẻ em, cố gắng để làm hỏng nó sẽ không có tiếng động. Rầm, trong khi chụp ảnh đồ chơi trẻ em, cửa tủ quần áo đột nhiên rơi xuống. Nhưng đồ chơi trẻ em cuối cùng đã ngừng chơi tiếng khóc. Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ném nó trở lại xe đẩy. Thấy Vân Xuyên nhìn chằm chằm trong tủ quần áo, cũng thò đầu nhìn. Ai ngờ nhìn vào đôi mắt, trong lòng bị dò dỉ nửa nhịp, nhìn kỹ mới phản ứng lại là búp bê gấu lớn ngồi trong tủ. Bởi vì cửa tủ quần áo rơi xuống, ánh sáng tiến vào làm cho con búp bê gấu hai mắt phản chiếu, nhưng bên trong vẫn tối đen như mực, cho nên con búp bê gấu ngồi bên trong mới không thể nhìn rõ lần đầu tiên. Vân Cảnh, những thứ này đều là cơ quan, cho nên làm cho huyền ảo. Không biết có phải nói cho mình nghe hay không? Nách đầu, tiểu tử lá gan rất nhỏ. Bánh quy giòn tan, mới bắt đầu, món khai vị cũng không tính là sợ, vị tiểu lão đệ này chỉ sợ không chịu nổi phía sau a. Tiểu bạch thỏ mua đường, người dẫn chương trình cậu đây không phải là khi dễ người sao, người ta sợ như vậy cậu còn mang vào chơi. Lừa chó độc thân vào G3T CS3T, ngay từ đầu anh chấn định tự nhiên, tôi còn tưởng rằng là một lão thủ, ai ngờ. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp ám sát không biết nhà ma là Vân Cảnh cưng R4N muốn lôi kéo Vân Xuyên tới, anh còn muốn xem Vân Xuyên như vậy, nếu không lúc này chỉ sợ đã cười nhạo dằn mặt rồi. Vừa rồi nhà vệ sinh có động tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà vệ sinh nằm đối diện phòng ngủ, cách nhau 2 mét, hai người vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy cửa nhà vệ sinh có một hàng dấu chân màu đỏ nhạt. Dấu chân màu đỏ nhạt bao gồm nước, giống như vừa dẫm lên. Nhìn hướng, chủ nhân của dấu chân nên đi từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ, nhưng đi được một nửa thì dừng lại, dấu chân bị gián đoạn. Cách chương.